Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, sau cùng một vị người thừa kế. Không có La Bàn, không sao cả, Diệp Hàn đã tiếp xúc cao hơn ngũ hành bát quái sâu trận pháp. Hắn chỉ cần xem xét cái này vẫn tâm điện bốn phía sơn mạch đi hướng cùng phong nước lành giữ. Trong đầu liền một cách tự nhiên xuất hiện ngũ hình trung kim vị cùng trong bát quái cát vị. Cuối cùng Diệp Hàn tại vẫn tâm điện cái này một khối địa bàn phía trên vạch ra một khu vực. Đi qua sơ bộ phân kim định huyệt, hắn đã xác định nếu như vẫn tâm điện thật có bảo tàng, rất có thể thì tại cái này địa phương. Tiếp đó, cũng là thăm dò bảo tàng cửa vào. Trước kia trên địa cầu, Diệp Hàn thường dùng nhất biện pháp thì là thông qua ngày mưa rông tiếng sấm đến phán đoán cửa vào. Bất quá bây giờ hắn đã trưởng khống lôi nguyên tố, còn nắm giữ lôi trượng. Muốn bổ ra một đạo sấm sét vẫn là rất chuyện dễ dàng. Diệp Hàn tế ra lôi trượng, thăng tại không trung. Lôi trượng tại Diệp Hàn khí linh khống chế xuống trong nháy mắt bổ ra một đạo lạc tâm lôi. Lạc tâm lôi ở một mức độ nào đó có thể không nhìn tu sĩ phòng ngự. Lúc này dùng đến tìm kiếm lòng đất động huyệt thì thực dụng hơn. Bất quá đạo này lạc tâm lôi đánh xuống, Diệp Hàn cũng không nghe thấy đến từ lòng đất tiếng vang. Chưa có tiếng đáp lại. Nói rõ vừa mới lôi hồ rơi xuống đất trong không có động huyệt. Diệp Hàn cũng không nản chí. Lần nữa, khống chế lôi trượng đánh xuống đạo thứ hai lạc tâm lôi. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp bổ ra hơn 10 đạo đều không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Ngay tại Diệp Hàn sắp từ bỏ thời điểm, một tia đến từ lòng đất yếu ớt tiếng vang, để Diệp Hàn hưng phấn kém chút kêu đi ra. Thật để cho mình tìm tới. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia sau cùng một đạo lôi hồ rơi xuống vị trí. Vừa tốt tại chính mình vẽ ra vùng này ở mép, trong lòng không khỏi khinh bỉ một chút chính mình phân kim định huyệt mức độ. Kém chút thì định lệch ra, tìm tới địa động vị trí. Diệp Hàn cũng không có sử dụng linh lực cuồng oanh lạm tạc. Vạn nhất dung sụp lòng đất động huyệt, phát động địa xuống cái gì tự hủy cơ quan. Hủy đi bảo tàng có thể liền được không bù mất. Diệp Hàn cẩn thận không phải là không có đạo lý. Hắn sử dụng một chương hạ cấp chui từ dưới đất lên phù. Theo vị trí này phá đi xuống, rốt cục phát hiện manh mối. Dưới đất 500 mét sâu địa phương, hắn rốt cục phát hiện một cái thần thức che đậy trận pháp. Đây là một cái cấp 7 thần thức che đậy trận pháp. Diệp Hàn liếc một chút thì xác nhận trận pháp đẳng cấp. Cấp 7 trận pháp còn không phải hắn hiện tại có thể khám phá. Huống chi cái này thần thức che đậy trận pháp chỉ có che đậy thần thức tác dụng, cũng không thể ngăn cản hắn tiến lên. Cho nên Diệp Hàn chỉ cần đi xuống dưới là được. Làm một cánh tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức cửa lớn xuất hiện tại Diệp Hàn trước người lúc, hắn nội tâm rốt cục kích động lên. Cái này dưới đất quả nhiên có bí mật. Diệp Hàn chậm rãi hướng về cửa lớn đi đến. Chỉ là hắn tay vừa định mở cửa lớn ra, lại đột nhiên bị một đạo lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Đụng ở phía sau trên vách đá. Khụ khụ, đây là kết giới. Diệp Hàn đứng dậy, hơi hơi vận hành linh lực bình phục bốc lên khí huyết. Chỉ là trong lòng của hắn cũng rất không bình tĩnh. Nếu như đại môn này bên ngoài thật có một đạo kết giới, vậy hôm nay hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn bảo tàng dương mắt nhìn. Kết giới cũng chỉ là Diệp Hàn tại hắn cái kia bộ trận pháp trong đại điển nhìn đến. Cái gọi là kết giới, thực thì là một loại mang theo công kích phòng ngự trận pháp. Bất quá không phải tất cả mang theo công kích phòng ngự trận pháp đều gọi kết giới. Chỉ có cấp 7 trở lên phòng ngự trận pháp mới có thể xưng là kết giới. Phổ thông cấp 6 phòng ngự trận pháp còn không đạt được kết giới yêu cầu. Mà bố trí kết giới cần thiết tài liệu đều là một số mạnh đại bảo bối. Phổ thông tông môn căn bản không có năng lực bố trí ra một đạo kết giới. Xem ra muốn tiến vào cửa lớn, nhất định phải phá vỡ kết giới này. Bất quá loại này kết giới chỉ sợ liền linh thể cảnh cường giả đều không phá nổi. Chớ nói chi là chính mình. Diệp Hàn nhìn trước mắt cửa lớn, trong lòng có loại lực bất tòng tâm bất đắc dĩ cảm giác. Không cần phải nói nơi này nhất định là vẫn tâm điện bảo tàng. Chỉ tiếc bị một đạo kết giới bảo vệ. Diệp Hàn đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Nếu như nơi này thật sự là Vẫn Tâm Điện bảo tàng, cái kia Hạ Vẫn Tâm vì cái gì không tại Tiêu Tán trước đó đem nơi này nói với chính mình đâu? Hắn không phải luôn miệng nói đem chính mình xem như là chân chính người thừa kế sao? Diệp Hàn không tin Hạ Vẫn Tâm hội đem cái này bảo tàng cho quên. Trừ phi hắn căn bản không muốn để tự mình biết nơi này. Nói cách khác hắn cũng không định đem Vẫn Tâm Điện hết thảy truyền cho mình. Vậy hắn giữ lấy những bảo bối này thì có ích lợi gì? Hắn đã chết à, nếu như không truyền cho mình. Nhưng bảo tàng này chẳng phải thành một đống vô dụng phế vật. Chẳng lẽ hắn, Hạ Vẫn Tâm, Diệp Hàn đột nhiên cảm giác một hơi khí lạnh để hắn nhịn không được đánh cái giật mình. Hạ Vẫn Tâm biết rõ cái này bảo tàng đối với mình hữu dụng lại không nói với chính mình. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn cũng chưa chết. Hắn giữ lấy nhưng bảo tàng này là muốn chờ sau này lại đến lấy đi. Loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, cũng để cho Diệp Hàn càng ngày càng kinh hãi. Hắn tận mắt thấy Hạ Vẫn Tâm tan thành mây khói. Nếu không phải phát hiện nơi này bí mật, hắn cơ hồ thì tin tưởng Hạ Vẫn Tâm tử vong. Nhưng là giờ phút này hắn cũng không tiếp tục như vậy ngây thơ cho rằng Hạ Vẫn Tâm chết thật. Hạ Vẫn Tâm đem cái kia nửa bộ công pháp cho mình. Nhất định là dụng tâm kín đáo. Nếu như Hạ Vẫn Tâm không chết, có hay không đối với mình đoạt xá, vậy hắn giấu ở nơi nào? Đáp án chỉ có một cái, cũng là cái kia Âm Dương Chí Tôn Quyết công pháp chùm sáng bên trong. Diệp Hàn lập tức theo tháp chủ không gian bên trong lấy ra chiếc nhẫn kia, đồng thời lấy ra chứa đựng công pháp chùm sáng bình ngọc. Thần thức trong nháy mắt quét vào nhập. Lần này, hắn muốn tỉ mỉ tìm kiếm một lần. Nếu như Hạ Vẫn Tâm thật giấu ở trong này, như vậy hắn dụng ý rõ rành rành. Hắn đơn giản là muốn chờ mình đem Âm Dương Chí Tôn Quyết trên dưới bộ công pháp sát nhập cùng một chỗ, một khắc này cướp đi công pháp, đồng thời đoạt xá chính mình. Song khi Diệp Hàn lặp đi lặp lại tìm kiếm mấy lần về sau, hắn y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này đoàn ánh sáng đoàn chỉ là một cái thuần túy công pháp chùm sáng. Chỉ là Hạ Vẫn Tâm không chết ý nghĩ này vào trước là chủ. Diệp Hàn vô luận như thế nào cũng không tin Hạ Vẫn Tâm chết thật. Điểm đáng ngờ ngay tại ở trước mắt tòa này địa hạ bảo khố. Hạ Vẫn Tâm, ta biết ngươi không chết. Nếu như ngươi lại không đi ra, ta thì thiêu cái này nửa bộ công pháp, để ngươi cùng công pháp này một tia biến thành cho bụi. Diệp Hàn đem chính mình thanh âm truyền đến trong bình ngọc. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái kia chùm sáng bên trong vẫn như cũ là bình tĩnh như lúc ban đầu. Nhìn đến ngươi là cho là ta đang nói đùa. Đã dạng này, ta hiện tại thì thiêu cho ngươi xem. Diệp Hàn lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, hắn trực tiếp tế ra hỏa diễm, đem trọn bình ngọc bao vây lại. Ngọn lửa màu đỏ thẩm phóng thích nhiệt độ cao để bình ngọc trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ngay tại cái kia hỏa diễm bao lấy chùm sáng trong nháy mắt, một đạo quát lạnh âm thanh trong nháy mắt theo chùm sáng bên trong truyền đến. Hừ, không biết điều đồ vật. Nương theo lấy đạo thanh âm này, một đạo âm hàn chi khí trong nháy mắt dập tắt Diệp Hàn quấn tại chùm sáng phát hỏa diễm. Hạ Vẫn Tâm bóng người xuất hiện lần nữa tại Diệp Hàn trước mắt. Hạ Vẫn Tâm, ngươi quả nhiên không chết. Diệp Hàn nhìn lấy Hạ Vẫn Tâm hư ảnh, trong lòng âm thầm đề phòng. Gia hỏa này quả nhiên âm hồn bất tán. Cho dù là một cái bóng mờ, cũng có thể như thế nhẹ nhõm dập tắt cực dương chi hỏa. Hạ Vẫn Tâm rời đi chùm sáng. Cái kia chùm sáng tự nhiên cũng bị Hạ Vẫn Tâm thu hồi đi. Tiểu tử, ngươi là đang buộc ta ra tay với ngươi. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao phát hiện nơi này? Hạ Vẫn Tâm lạnh lùng nói. Làm sao phát hiện nơi này là ta chuyện. Bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao muốn giấu ở công pháp bên trong, mà không phải trực tiếp đối với ta đoạt xá. Nếu như ta không có đoán sai, lấy ngươi bây giờ trạng thái căn bản cũng không có thể đối với ta đoạt xá đi. Diệp Hàn không hề cố kỵ nói ra. Diệp Hàn lời nói như là đâm phá cửa sổ giấy, để Hạ Vẫn Tâm sắc mặt càng thêm u ám. Bất quá lần này hắn cũng không có phản bác, mà chính là lạnh lùng nói. Hừ, ngươi có thể là đối ngươi lôi kiếp đã thề. Đời này tất sát phượng cửu thiên. Chẳng lẽ ngươi liền ngươi lời thề đều muốn vi phạm? Ai nói ta muốn vi phạm lời thề? Ta xác thực muốn giết phượng cửu thiên. Lại không phải vì ngươi mà giết. Ngươi trốn ở chùm sáng bên trong không phải liền là muốn ngồi hưởng thành sao? Ta thật là muốn ngồi hưởng thành. Bất quá ta nghìn tính vạn tính. Cũng là không có tính tới ngươi sẽ phát hiện nơi này. Diệp Hàn, đã ngươi phát hiện nơi này, ta cũng không ngại nói thẳng. Ta sở dĩ không có đối ngươi đoạt xá là bởi vì ta căn bản là chướng mắt tư chất ngươi. Cùng đoạt xá ngươi còn không bằng thừa dịp ngươi cùng Phượng Cửu Thiên lưỡng bại câu thương thời. Điểm đoạt xá Phượng Cửu Thiên, ngươi khả năng không biết. Phượng Cửu Thiên là phượng tộc sau cùng một vị người thừa kế. Trong cơ thể hắn thế nhưng là đổ máu chính tông Phượng Hoàng thần máu. Mà lại hắn còn người mang Phượng Hoàng thần diễm. Đây cũng là ta thật chính muốn có được. Phượng tộc sau cùng một vị người thừa kế. Phượng Hoàng thần máu. Phượng Hoàng thần diễm. Hạ Vẫn Tâm lời nói để Diệp Hàn không thể không chấn kinh. Hắn cùng Tiểu Long đã từng phỏng đoán qua. Phượng tộc người rất có thể là từ năm đó vẫn lạc hỏa Phượng Hoàng trên thân được đến chỗ tốt. Cho nên rồi sau đó Phượng tộc người. Hiện tại xem ra. Phượng tộc người là thật được đến chỗ tốt. Bọn họ không chỉ có được đến ma long hài cốt, còn được đến lửa phượng hoàng tinh huyết, thậm chí còn có phượng hoàng thần diễm. Diệp Hàn trực giác nói với chính mình Hạ Vẫn Tâm lần này nói chuyện rất có thể là thật. Bởi vì không nói Hạ Vẫn Tâm, cho dù là chính hắn đối Phượng Cửu Thiên nắm giữ truyền thừa đều vô cùng ghen ghét. Hạ Vẫn Tâm chướng mắt chính mình cũng là có khả năng. Nhìn đến Hạ Vẫn Tâm đối với Phượng Cửu Thiên so chính mình tưởng tượng còn muốn dài. Ngươi kế hoạch không tệ. Nếu như ngươi lại đại khí một chút. Ngay từ đầu thì đem nhưng bảo tàng này đưa cho ta. Nói không chừng ta còn thực sự sẽ vì ngươi bán mạng. Chỉ tiếc ngươi quá không phóng khoáng. Diệp Hàn châm chọc nói. Giờ phút này hắn biết chân tướng. Nội tâm nhẹ nhõm rất nhiều. Tuy nhiên hắn vạch mặt. Rất có thể sẽ còn bị Hạ Vẫn Tâm đoạt xá. Hừ, Diệp Hàn, ngươi nhìn thấu ta âm mưu. Thì thật không sợ ta đối với ngươi đoạt xá sao? Hạ Vẫn Tâm uy hiếp nói. Ngươi muốn đoạt xá cũng nhanh chút. Ta không có thời gian. Diệp Hàn lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn đánh bạc chết Hạ Vẫn Tâm không biết đối với hắn đoạt xá. Bằng không cũng sẽ không theo hắn nói nhảm lâu như vậy. Huống chi giờ phút này chỗ hắn tại tuyệt đối yếu thế. Coi như hắn thấp giọng đi xuống. Hạ Vẫn Tâm cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cùng dạng này còn không bằng cường thế một số. Để đối thủ không mò ra ý nghĩ của mình. Diệp Hàn lãnh đạm nói. Nói không khẩn trương là giả. Cái này thời điểm hắn đã âm thầm tụ tập cực dương chi hỏa. Hừ, ngươi loại này đồ bỏ đi tư chất. Ta còn thực sự khinh thường tại đoạt xá. Bất quá ngươi nói ngươi đời này tất sát Phượng Cửu Thiên. Ta cũng muốn giết Phượng Cửu Thiên. Nói như vậy, chúng ta ngược lại là có cộng đồng mục tiêu. Không bằng hợp tác như thế nào. Hạ Vẫn Tâm dù sao cũng là một phương cường giả. Hắn tuy nhiên cải biến sách lược. Nhưng tư thái vẫn như cũ rất cao ngạo. Thế mà loại này cao ngạo tư thái. Lại làm cho Diệp Hàn càng thêm yên tâm. Quả nhiên cùng chính mình suy đoán một dạng. Hạ Vẫn Tâm không dám mạo hiểm đoạt xá chính mình, còn muốn rời khỏi nơi này, cũng chỉ có thể hợp tác với mình. Hợp tác có thể, trước tiên đem cái này đạo kết giới rút lui, để cho ta đi vào đi vài vòng. Nếu như bên trong đồ vật để cho ta hài lòng, chúng ta lại nói chuyện hợp tác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.